Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 556, 10 năm vương giả không người thưởng thức, một hướng ngốc nghếch thiên hạ biết. Góc truyện audio.com. Hiện trường, người xem khiếp sợ, ca sĩ khiếp sợ, người viết ca khúc khiếp sợ. Tiện ngư tối huyễn dân tộc phong, số phiếu quá kinh khủng. Đến gần 100 triệu phiếu ủng hộ suất. Ở bản kỳ 10 trong bài hát đơn giản là giết lung tung như vậy tồn tại. Này mẹ nó hay lại là lam tinh cao cấp nhất âm nhạc sân khấu sao? A, Trịnh Tinh cũng che mặt rồi. Dương Trung Minh cười khổ không thôi. Ca sĩ môn cuồng tiếu thảo luận. Như vậy thổ hài bài hát lại nghiền ép tính cầm số 1. Thiên lý ở chỗ nào a, người viết ca khúc môn cũng muốn khóc đi. Mặc dù tiện ngư bài hát này cũng không có ngoài mặt như vậy thổ hài. Vô luận soạn nhạc hay lại là tẩy não tính đều rất biến thái. Nhưng người dùng loại này bài hát cầm đệ nhất cũng quá mẹ nó quỷ dị đi. Chúc mừng, An Hoành cười nói. Ta mới vừa lấy được đạo diễn tổ tin tức nhắc nhở. Bài hát này được chúng lấy Tần Tề Sở Yến 35 tuổi nữ tính làm chủ. Ngoài ra rất nhiều bạn trên mạng cũng biểu thị. Bọn họ là phụng mẫu thân đại nhân chi mệnh bỏ phiếu. Thần mẹ nó phụng mệnh bỏ phiếu. Chúng nhân tâm lý thật là 10.000 đầu thảo nê mã lao nhanh qua. Mà lúc này Ngụy Hảo Vận đã hưng phấn băng. Nàng biết cao như vậy số phiếu ý vị như thế nào. Coi như mình hiện trường thối lui ra trận đấu. Quang bài hát này thành công cũng đã là kiếm lớn rồi. Mau nhìn a, đây chính là ta phong cách. Đây là tiện ngư lão sư cho ta lượng thân chế tác riêng ca khúc. Các ngươi không phải nói ta thổ hài ấy ư? Kia bài hát này số phiếu có đủ hay không cho các ngươi nhìn thẳng ta âm nhạc? Ngụy Hảo Vận kích động. Ngụy Hảo Vận mừng như điên. Ngụy Hảo Vận phong cách âm nhạc quá quê mùa. Mặc dù nàng là một đường ca sĩ, nhưng ở khúc phụ chung thực ra cũng không được thích. Cơ hồ không có khúc phụ nguyện ý với Ngụy Hảo Vận hợp tác. Cho nên hắn bài hát cũng đến từ trình độ một loại người viết ca khúc. Mà bây giờ, tiện ngư vị này tiểu khúc phụ xuất thủ, trực tiếp để cho Ngụy Hảo Vận nghênh đón nhân sinh cao quang thời khắc. Ngụy Hảo Vận lần nữa xác thực tin chính mình phong cách không có vấn đề. Nếu như gặp phải tiện ngư loại này đỉnh cấp người viết ca khúc, mình cũng là có thể giết lung tung. Một đường, ca vương, ca hậu, vô luận phía sau nguyên nhân như thế nào. Ngược lại trận này trận đấu, nàng hết thảy cũng đánh ngã tối huyễn dân tộc phong, sau này sẽ trở thành nàng Ngụy Hảo Vận nổi danh nhất tác phẩm tiêu biểu. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cầm bản kỳ đệ nhất Lâm Uyên đêm đó về đến nhà. Phát hiện lão mụ lại hiếm thấy không ở nhà. Tựa hồ là đi ra ngoài. Cơm tối tất cả đều là tỷ tỷ làm. Mụ mụ đây. Hắn đang ăn cơm hỏi một câu. Lâm Huyên nói. Quảng trường múa. Lâm Giao nói. Võ Lâm đại hội. Lâm Huyên gật đầu một cái không nghĩ quá nhiều. Cơm nước xong hắn cảm thấy có chút chống đỡ. Liền mang theo Nam Cực đi ra ngoài đi bộ. Kết quả đi không tới một cây em. Lâm Uyên thấy phía trước có một quảng trường ngũ quang thập sắc. Một đám bác gái ở khiêu vũ. Lâm Uyên thị lực không tệ. Hắn thấy rõ lão mụ ở hàng thứ hai cái thứ ba vị trí. Động tác nhảy chỉnh tề mà tiêu chuẩn. Đối cạnh bên lão đại gia thỉnh thoảng chú ý làm như không thấy. Thái độ có thể nói là tương đối thành kính. Chính là cái này âm nhạc không đúng lắm. Mênh mông thiên nhai là ta yêu. Mịt mờ thanh sơn dưới chân hoa chính mở. Lâm Uyên trợn tròn mắt. Mặc dù hắn biết Phượng Hoàng Truyện Kỳ bài hát này là địa cầu quảng trường múa đệ nhất thần khúc. Địa vị có thể nói Võ Lâm chí tôn cấp xa cách, thậm chí có nhân trêu chọc Little Apple, không ra ai dám tranh phong luận điệu. Nhưng hắn không nghĩ tới bài hát này như thế này mà nhanh liền bị các bà bác như thế yêu thích coi thành quảng trường múa phối nhạc. Hắn yên lặng rời đi. Nam Cực rất hưng phấn dáng vẻ. Lâm Uyên phàm là trong tay không lôi xích chó. Nam Cực liền muốn cùng nhau xông tới nhảy. coi như là bị Lâm Uyên kéo rời đi. Nam Cực bước chân cũng ở đây, âm nhạc chung dần dần vui sướng. Xoay người đang lúc, Lâm Uyên rõ ràng vẫn còn ở tối huyễn dân tộc phong kia tẩy não lại ma tính bối cảnh âm nhạc chung. Nghe được chính mình hôm nay ở trên vũ đài gân giọng không ngừng kêu lên ba chữ kia hát đệm. Liêu, hạ, tới. Trên thực tế Lâm Uyên sở chứng kiến chỉ là một góc băng sơn. Khi này thủ tối huyễn dân tộc phong ở trên vũ đài hát vang. Buổi tối hôm đó bài hát này liền vét sạch tần tề sở yến. Thành vô số quảng trường múa bác gái hành khúc. Tề châu, cái dạng gì tiết tấu là tối nha tối đung đưa. Cái dạng gì tiếng hát mới là tối. Mở, ngực, chấm, sở châu. Một đường vừa đi vừa hát mới là tối. Tự, ở, chúng ta muốn hát liền muốn hát được tối. Đau, nhanh, yến châu. Người là ta chân trời đẹp nhất đám mây. Thịnh mãn rượu ngon giữ người lại đến. Lưu lại, cuốn quảng trường, bốn châu thất thủ. Bài hát này như virus một điên cuồng như vậy lan tràn. Vô luận có thấy hay không quá, bài hát của chúng ta. Mọi người đi ra tiểu khu, đều có cực cao tỷ lệ nghe được cái này bài hát. Cũng có cực cao tỷ lệ thấy nhảy quảng trường múa bác gái. Không nghi ngờ chút nào, Lâm Uyên vì Lam Tinh quảng trường múa phát triển làm ra chắc tuyệt cống hiến. Bài hát này thành rất nhiều rồi bác gái quảng trường múa vào hố làm. Hắn gần như nhất thống quảng trường múa bác gái Giang Sơn. Trên Internet, đám bạn trên mạng giờ khóc giờ cười. Khắp nơi đều là quảng trường múa. Khắp nơi đều là tối huyễn dân tộc phong. Tiện ngư ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Ngươi rốt cuộc cũng đã làm chút gì. Ngươi đem bài hát của chúng ta, người xem tẩy não còn chưa đủ. Ngươi đây là muốn đem toàn bộ Lam Tinh cũng tẩy não. Tiện ngư âm nhạc tài hoa ta là chịu phục. Ai mẹ nó còn dám nói tiện ngư chỉ có thể viết Cao Nhã cùng Dương Xuân Bạch Tuyết. Ta thứ nhất không đồng ý. Tiện ngư. Ta nguyện xưng ngươi vì quảng trường múa tổ sư gia. Lúc trước chúng ta cái này cũng có quảng trường múa. Nhưng mọi người giàu gì còn các nhảy các. Đủ loại bè cánh cạnh tranh phi thường cao hứng. Kết quả bây giờ đồng loạt đều là lưu lại. Vậy kêu là tối huyễn dân tộc phong. Lúc trước ta cho mẹ ta nghe tiện ngư bài hát. Thế nào đa cấp đều vô dụng. Nàng nói tiện ngư viết ca khúc đều là người trẻ tuổi mới thích ngoạn ý nhi. Sau đó ta dứt khoát buông tha đa cấp rồi. Kết quả không nghĩ tới một bài tối huyễn dân tộc phong đi ra. Tiện ngư ở mẹ ta trong lòng địa vị tăng vụt lên. Còn nói còn lại khúc phụ so với tiện ngư kém xa. Ta mẹ nó, tiện ngư ra dậy rồi. Tiết mục tổ ngươi trả cho ta cái kia lạnh lẽo cô quạnh ngư phụ. 10 năm vương giả không người thưởng thức. Một buổi sáng ngốc nghếch thiên hạ biết. Tiện ngư vạn vạn không nghĩ tới. Hắn đường đường tiểu khúc phụ. Lại muốn dựa vào tối huyễn dân tộc phong để chứng minh thực lực của chính mình. Có người cảm thấy buồn cười. Đã có người bắt đầu cảm thấy hành hạ. Đợt kế tiếp nhanh để cho Ngụy Hảo Vận với khác khúc phụ phối hợp. Nàng cùng với tiện ngư thật sự là quá kinh khủng. Câu này bình luận bị điên cuồng điểm đáng khen. Nhanh để cho Ngụy Hảo Vận rời đi tiện ngư đi. Hai người này chung một chỗ sinh sinh hóa học phản ứng quá kinh khủng. Xứng đôi đến Ngụy Hảo Vận sau đó. Tiện ngư phảng phất thức tình cái gì kỳ quái thuộc tính. Lâm Uyên cảm giác rất thần kỳ. Hắn thật giống như mở ra một cánh tân thế giới đại môn. Tối huyễn dân tộc phong, bài hát này lại có thể thông sát bất đồng thời không? Kiếp trước bạo nổ hỏa, kiếp này cũng bạo nổ hỏa. Trước Lâm Uyên phát bài hát ý nghĩ đúng là tương đối thống nhất. Chính hắn cũng chưa từng nghĩ phát hành tối huyễn dân tộc phong. Thuần túy là tiết mục tổ xứng đôi mới để cho hắn nghĩ tới rồi này một cha. Nhưng bây giờ, nhìn một chút hiệu quả. Bài hát này tạo phúc rồi tần tề sở yến vô số bác gái. Để cho Lâm Uyên cảm thấy rất có cảm giác thành công. Nếu như phía sau còn có thể xứng đôi đến thích hợp ca sĩ, Lâm Uyên cũng không ngại trở lại điểm có ý tứ. Thổ sao, chưa nói tới. Đây là thông tục, có bạn trên mạng tổng kết rất đúng chỗ. Lâm Uyên viết nhiều như vậy ca khúc kinh điển, cũng không thể đem các bà bác chinh phục. Một bài tẩy não mà ma tính tối huyễn dân tộc phong lại thu được vô số bác gái ủng độn. Chính bởi vì, 10 năm vương giả không người thưởng thức, một buổi sáng ngốc nghếch thiên hạ biết. P.S. Mọi người có thể đi bê chạm nghe một chút tối huyễn dân tộc phong, bất đồng phiên bản. Tỷ như hòa âm hoặc là Linkin Park cái gì, sẽ phát hiện bài hát này nhịp điệu nhưng thật ra là rất tốt. Linkin Park cô biết nha. Mời đọc, nghe nói người rất chảnh à, chuyện võng du. Khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Nghe nói người rất chảnh à, cách chương.